Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Diệp Như Mạn tức giận, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Như Hề, nói, Diệp Như Hà, cô nhìn cho rõ ràng đi, đây là con trai của tôi. Cô xen vào việc của người khác làm gì? Tạ Chỉ Thành là vị hôn phu của tôi, không tới lượt cô nhiêu chuyện. Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé đánh Diệp Như Mạn, quát. Cô không được phép bắt nạt ho tôi, cô không được phép bắt nạt anh trai của tôi. Diệp Như Mạn nhìn Nhạc Nhạc, trông thấy khuôn mặt đó rất giống với Tạ An. Hát thời nỗi lòng độc ác, đưa tay ra đẩy Nhạc Nhạc. Hai mắt Diệp Như Hề mở to. Không, trước khi bàn tay của Diệp Như Mạn kịp chạm vào người con bé, Dưa, Ân San đã xông tới siết chặt cổ tay cô ta. Diệp Như Mạn đau đớn hét lên một tiếng, ngã xuống đất. Cô làm cái gì vậy? Dương San ôm lấy Nhạc Nhạc, quan tâm kiểm tra thân thể của con bé. Con có bị đánh ở đâu không? Nhạc Nhạc lắc đầu, ôm cổ mẹ nuôi, sau đó nhìn về phía Diệp Như Mạn, hô to. Mẹ nuôi, cô ta là đồ dỗ San, cô ta muốn ăn hiếp mẹ của con. Con muốn báo chú cảnh sát. Diệp Như Mạn nhìn bọn họ, che lấy cô tay của mình, hung ác lên tiếng. Các người đang làm cái gì vậy? Các người đang muốn cướp con của tôi sao? Tạ An là con của tôi có quyền dẫn nó đi. Tạ An không nhịn được nữa, hét lên, tôi sẽ không đi cùng cô đâu. Nếu cô còn không mau đi, cha sẽ lập tức đuổi cô đi đói. Diệp Như Mạn nghĩ đến Tạ Chỉ Thành, dùng mình một cái, cố gắng bình tĩnh lại, đối một lý do khác, nói, Tiểu An, con cùng mẹ trở về đi, bà nội rất nhớ con mau cùng mẹ trở về xem một chút, đừng để bà ấy trở nên chạnh lòng. Dù sao sức khỏe của bà cô nội con không tốt, lỡ như xảy ra việc gì ngoài ý muốn, vậy thì hãy để bà ta chết đi. Một giọng nói lạnh lùng và kiên quyết vang lên từ phía sau. Toàn thân Diệp Như Mạn đột nhiên hóa đá, thậm chí còn không có dũng khí quay đầu. Tạ Chỉ Thành sải bước về phía trước, môi bước đi rỗng như dâm lên tiếng lòng khiến mọi người đều thót tim. Khuôn mặt của anh u ám đến đáng sợ, hai hàng lông mày ngượng tụ tia tức giận. Trong đáy mắt nổi lên sâm rèn gió cuốn, anh bước đến, tựa hồ khiến không khí xung quanh đều chịu áp lực đến khó thở. Anh đang tức giận, Diệp Như Hề ý thức được điều này, nhưng không hề sợ hãi, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đến, thì Tạ An sẽ được an toàn, Diệp Như Mạn cũng không thể mang thằng bé đi nữa. Vừa rồi Diệp Như Hề thực sự sợ hãi, dù sao cô cũng không đủ tư cách để ngăn cản mẹ ruột của thằng bé. Tạ An trông thấy cha đến, môi dưới lập tức buông lỏng, mà nơi đó đã bị cậu cân nát. Trước kia cậu bao giờ thích vẻ mặt thối này của cha mình. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy khuôn mặt thôi kia của cha quá đẹp trêu. Diệp Như Mạn nuốt một ngụm nước bọt, từ từ đứng lên. Sự kiêu ngạo ban nãy đã biên mật, thay vào đó là sự e ấp trông giống như một con thỏ nhỏ. Anh đến rồi. Sao anh không nói cho em biết anh đưa Tiểu An đến đây chơi? Em đã lâu không được gặp Tiểu An rồi. Em, giờ nhớ thăng giờ đờ. Diệp Như Mạn cố gắng thể hiện yêu thương từ trong đáy mắt của mình ra, muốn đóng vai một người mẹ nhớ con. Cách chương.